Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. 148, phiên ngoại hamster xông lên họa, nháy mắt liền truyền khắp Internet này cũng không phải là cái gì giống nhau đồ. Mà là Âu Hoàng tự tay viết họa chuột, còn có Nhược Thương tự mình viết lưu niệm hy hữu chân phẩm. Đối một đám hamster tới nói. So bùa chú kinh văn tranh chữ càng có kỷ niệm ý nghĩa, bởi vì hamster chính là bọn họ a. Mỗi một cái nhìn thấy này trương đồ fan, đều cảm thấy lồng ngực tràn ngập lực lượng, phảng phất giây tiếp theo là có thể lao ra hệ ngân hà. Cứu vớt toàn nhân loại, Nhược Thương tổng có thể làm hamster lệ nóng doanh tròng, nháy mắt, khắp nơi hamster đồng bộ đổi chân dung. Tất cả đều tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía sông lên. Sợ tới mức người qua đường quần chúng chạy nhanh vây đi lên, quan độ 5 khởi động máy. Các ngươi hamster phải vì quan tuyên làm đoàn kiến. Ở đâu đâu, ai tin nóng, cho ta chỉ cái lộ. Quan độ 5 thật lâu không có tin tức. Hamster hướng đi trở thành trong chóng đo chiều gió, lớn như vậy một hoa hamster tập thể đổi chân dung. Còn muốn, sông lên. Không phải đoạt phiếu chính là thảo phòng bán vé. Đại gia lời thề son sát, tóm được hamster liền hỏi, hận không thể đem hamster đảo lại run tam run. Xem bọn họ đến tột cùng cất giấu cái gì tin tức tốt nhưng mà. Quan độ 5 tiến độ linh, hamster kích động chỉ là bởi vì một chương hamster đồ lại đẹp. Cũng không phải phân kính. Kịch bản cùng ảnh tạo hình, người xem lễ tiết tính khen một khen Âu Hoàng họa kỹ không có lui bước. Này hamster vừa thấy liền cái đại tròn trịa một nồi hầm không dưới, sau đó bị hamster đuổi theo đánh. Dẫn phát rồi một hồi chi chi chi chiến dịch trên mạng vô cùng náo nhiệt. Có phải hay không hamster, đều thích đem kia trương hamster xông lên ảnh chụp tồn lên tựa như hứa nguyện giống nhau. Thường thường lấy đến xem. Nói không chừng Âu Hoàng ngày nào đó liền đại phát từ bi. Quan độ hợp tác lão đoàn đội tiến tổ. Một câu tiểu đạo tin tức. Kích đến quần chúng sôi trào, cái nào đoàn đội. Tưởng Kiến Minh vẫn là Hồng Bác. Chờ một chút trước không cần hoảng loạn. Vạn nhất bọn họ là cùng khác đoàn phim hợp tác đâu. Một cái đoàn đội tiến tổ có thể là có khác công tác. Nhưng là Tưởng Kiến Minh Hồng Bác Trương Phúc Sinh tất cả đều tiến tổ. Quan độ hệ liệt chỉ sợ là duy nhất một cái toàn võng nhân dân đều có thể bối đến ra tạo hình. Nhiếp ảnh, mỹ thuật đoàn đội đi đầu người điện ảnh, bởi vì bọn họ nhiều năm đều là dựa vào âm thầm quan sát. Mới có thể xác định quan độ khai không khởi động máy, Âu Hoàng gần đây phi thường trầm mặc có ra. Thất nam nhân, đem điệu thấp quán triệt rốt cuộc, không chỉ có không phơi phân kính. Liền điểm nhi bi xuân thương thu cảm khái đều không có, bọn họ liền tính nhảy nhót đến phương trọng. Sơn trước mặt, cũng vô pháp lại từ trên tay hắn bắt được Nhược Thương. Âu chấp danh bằng hữu vòng chụp hình, bởi vì, phương trọng Sơn khàn cả giọng biểu kỳ, ta không muốn chết, ta muốn sống, vừa thấy chính là đã từng khuân vác Nhược Thương bằng hữu vòng. Đã chịu quá cực kỳ tàn ác huyền học giáo huấn, thập phần đáng thương, hiện tại hào. Quan độ sở hữu hậu bị lực lượng chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ trực tiếp trở thành khởi động máy dấu. Hiểu, lẫn nhau báo tin vui tin, thật tốt quá. Âu Hoàng rốt cuộc tỉnh ngủ, bắt đầu điền hố Âu chấp danh. Quay chụp phá lệ nghiêm khắc nhưng là phim trường không khí trước sau như một hài hòa thanh u. Chẳng sợ mọi người đều ở vì tiếp theo màn sân khấu cảnh đổi cơ vị mà bận rộn. Đều không có tản mát ra bất luận cái gì lo âu cảm xúc thói quen ở cao áp tan tầm làm chu du. Vẫn là lần đầu tiên cảm thấy tâm bình khí hòa vui sướng vô cùng, có lẽ là hợp tác đoàn đội giá thục. Liền nhẹ, có lẽ là diễn viên mỗi người ôn nhu hảo ở chung, nhưng chu du làm hamster. Sẽ chỉ ở trong lòng yên lặng khen, này nhất định là thương ca lực lượng, nhà hắn thương ca mỗi ngày đều ở phim trường viết phù đâu. Quan độ vô luận quay chụp nào một bộ, đều sẽ ở hiện trường đặt Nhược Thương vị trí riêng. Một chương bàn, một chi bút, một chản mạc, một chồng giấy, quay chụp người khác màn ảnh. hoặc là diễn viên nghỉ ngơi chờ bối cảnh thời điểm, Nhược Thương tất nhiên sẽ nhắc tới bút tới. Tùy tay là có thể viết xong một lá bùa, Nhược Thương người mặc màu lam đạo bào. Tóc dài nghiêm cẩn thúc quan, thoạt nhìn chỉ nhưng nhìn về nơi xa thanh nhã khí chất. Chọc đến Chu Du ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, tầm mắt liền không rời đi quá, hắn nhoáng lên. Nhược Thương liền lược có điều cảm, ở Nhược Thương cảm giác. Chu Du cực kỳ giống một đóa khí vận trương dương thái dương hoa. Mang theo hắn nhảy lên vui sướng không khí. Khắp nơi tản chính hắn linh hồn khắc chế không được hưng phấn, rõ ràng bị Âu Chấp Danh kêu đi sửa. Kịch bản, thiếu chút nữa đầu chọc hắn vẫn là kích động hưng phấn tràn ngập tò mò. Phảng phất linh hồn không biết mệt mỏi, có như vậy một cái hamster ở bên cạnh làm bộ đi ngang qua. Nhược Thương muốn làm không nhìn thấy đều không được, hắn hơi ngẩng đầu. Liền thấy Chu Du dường như không có việc gì hồi lấy mỉm cười. Giống như chính mình thật sự chỉ là vô ý thức đi ngang qua. Tuyệt không có lặp lại bồi hồi giống nhau, Nhược Thương bút không phóng. Nâng cao cổ tay hỏi, cho ngươi viết Trường An thần phù. Chu Du biểu tình chấn định ánh mắt sáng lên. Không được quá phiền toái ngài, Nhược Thương nháy mắt đã hiểu hamster tâm. Đề bút mà liền mạch lưu loát, đặt bút chính là một Trường An thần định tâm phù lục. Đè ở gối đầu phía dưới, có thể xua tan bóng đè. Đến một đêm ngủ yên, Nhược Thương thong thả ung dung cho hắn điệp phù. Cười trả lời nói, không phiền toái sự tình Nhược Thương đã làm rất nhiều tỉ như viết phù lạc triện. Loại bỏ phim trường nhân viên công tác nôn nóng cùng phiền muộn tỉ như quan sát phim trường mặt. Khác các diễn viên trạng thái. Tùy thời bảo đảm bọn họ tinh thần an toàn tỉ như nhìn chằm chằm khẩn Âu Chấp Danh. Kêu hắn đừng luôn là đột phát kỳ tưởng nắm Chu Du sửa kịch bản. Lại bắt đầu điên cuồng thêm diễn, không được. Vừa rồi chụp góc độ không đúng, đã tốt muốn tốt hơn Âu Chấp Danh. Ăn mặc thành kiều tiên sinh yêu nhất áo sơ mi áo gió. Nghiêm túc bày ra đạo diễn biểu tình, một lần nữa tới một lần, an bài xong. Âu Chấp Danh ngẩng đầu liền kêu, Chu Du, còn ở cảm kích Nhược Thương tiểu lễ vật Chu Du, lập tức cảnh giác hắn tinh thần chấn động, xoay người một đường chạy chậm qua đi, nhanh chóng lấy ra bút, phủng kịch bản tùy thời nghe lệnh Âu Chấp Danh thực vừa lòng thái độ của hắn. Ngữ khí ôn hòa nói, này đoạn cấp thành kiều thêm một chút lời kịch, làm hắn phát hiện MAX lưu lại tiếng lóng, còn có. Trương Mân chết tại đây một đoạn phải có tồn tại cảm. Hắn làm hình cảnh, không thể ném xuống quan độ cùng Thành Kiều hai người truy hung. Người cấp Trương Mân chết cùng Thành Kiều an bài hai đoạn đối thoại. Cấp Thành Kiều cùng quan độ an bài tam đoạn Chu Du. Cấp Thành Kiều quan độ thêm lời kịch không thành vấn đề. Nhưng là, Trương Ca Thu ban A, bởi vì thượng một màn kết thúc Trương Mân chết xuất diễn. Hắn tháo trang sức đổi trang liền đi rồi, Âu Chấp Danh đột nhiên nói phải cho Trương Mân chết thêm. Diễn, chính là người không ở, chẳng lẽ đem người kêu trở về tiếp tục chụp. Nhưng mà, này ở Âu Chấp Danh trước mặt đều không tính vấn đề, hắn nói thẳng. Người trước ấn ta yêu cầu, đem cảnh tượng lời kịch viết thượng, hôm nay trước chụp ta cùng Nhược Thương, ngày mai ta cùng hắn bổ, nghe tới rất có đạo lý. Như là yêu nghề kính nghiệp Thành Kiều tiến sĩ quên mình vì người. Chủ động tăng ca cùng quan độ đánh phối hợp. Sau đó ngày mai lại cùng Trương cảnh sát hai người diễn Chu Du tiếp tân nhiệm vụ. Hòa tốc nâng bút kỳ xuống dưới. Sau đó từ dưới một màn bắt đầu lý cốt truyện. Bảo đảm lại mau lại tốt hoàn thành Âu đạo yêu cầu. Nhược Thương nhìn Chu Du hết sức chuyên chú sửa. Kịch bản bộ dáng. Đối vị này hamster nhỏ đồng học tràn ngập đồng tình, trước kia Âu Chấp Danh đều là chính mình sửa. Kịch bản, hiện tại hắn sai sự quán Chu Du, liền trở nên lười nhác lên, liền cấp Thành Kiều cùng quan độ thêm diễn. Đều phải kêu Chu Du khởi thảo một cái dạng bản thảo. Sau đó lại chọn lựa tinh tu một lần, Nhược Thương liếc mắt thấy hướng Âu Chấp Danh. Hắn khắc sâu rõ ràng hiện tại này mà. Nhiều chụp một đoạn Thành Kiều vs quan độ, lại mang Trương Mân chết kỳ thật không có gì đặc biệt tất yếu, ở tiết tấu gấp gáp. tranh thủ thời gian điện ảnh màn ảnh thượng, đánh ra tới giống ở hỗn khi trường, nhưng mà, đạo diễn yêu cầu, toàn tổ hưởng ứng, không người dám nghi ngờ, cũng chỉ có Nhược Thương bất đắc dĩ dò hỏi. Ngươi lại tưởng thêm cái gì diễn? Cái gì thêm diễn? Âu Chấp Danh cười một tiếng, ánh mắt giảo hoạt, duỗi tay câu quá nhà hắn đạo trưởng. Cái này kêu đối người xem phụ trách tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ngắn ngủn, bởi vì đi làm chồng chất ta ở. Email protected, ngôn sớm tối tìm cơ hữu vẽ một chương hamster xông lên. Có hứng thú có thể đi nhìn xem tiểu béo chuột à. Ha ha ha, DFY. Hết chương.